Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, phần 497. Chương 77, ta đâu. Nhìn đến phân ba cái này phản ứng. Ở đây ba cái thần chỉ phản ứng các không giống nhau, Ares là kinh ngạc. Ereshkigal trên mặt tác hiện ra một chút ảm đạm, mà Ishtar còn lại là khóe miệng một xả. Nói thầm nói, xem đi, ta liền biết các ngươi vì cái gì vừa nói đến minh giới liền nhắc tới là biến sắc a. Ares buồn bực. Nói, nơi đó trừ bỏ lạnh điểm cũng không có gì khác không hảo a. Luận nhiệt độ không khí, người đợi địa phương này so minh giới cũng không có hảo đi nơi nào sao, kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Phân ba nhỏ giọng nói. Minh giới là người chết mới đi địa phương nha, ta cũng chưa nói muốn người đã chết mới đi làm cái này chức vị a. Ares buông tay nói, gì? Phân ba kỳ quái hỏi, kia, tồn tại cũng có thể đi minh giới. Có thể, Ares gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể trở thành minh thần, tiếp theo. Hắn lập tức còn nói thêm, hiện tại minh giới nhưng cùng trước kia bất đồng, ta tiếp nhận về sau. Đang ở nhằm vào minh giới tiến hành toàn diện hóa cải tạo. Trước mắt minh giới chẳng những có thành thị cùng hoa viên, tương lai còn sẽ có súc vật cùng đồng ruộng. Hiện tại ta đang ở mời chào hiền tài. Tới trước thì được nga. Người nếu muốn tới nói, làm trước hết tới nhận lời mời mấy cái minh thần. Ta có thể cho ngươi rất lớn ưu đãi. Ngươi tưởng thỏa mãn điều kiện, ta đều có thể tận lực thỏa mãn. Phân ba nghe tới có chút hướng tới. Nhưng cuối cùng nó vẫn là lắc đầu nói, ta đây vẫn là không cần đi minh giới. Chậc, nhìn đến phân ba cái này kiên định thái độ, Ares có chút khó chịu mà tạp miệng. Bất quá hắn cũng không tiếp tục dối dám, mà là đối phân ba lộ ra một cái tràn ngập thâm ý tươi cười. Về sau ngươi sẽ hiểu. Bất quá phân ba, qua thôn này, đã có thể không có cái này cửa hàng, không biết như thế nào. Ares tươi cười làm phân ba phía sau lưng mặc danh phát lạnh. Nhưng nó lại muốn đuổi theo hỏi. Ares lại đem nó cấp ném vào một bên. Đi hướng Ereshkigal, cùng người muội muội nói hảo sao. Đi vào Ereshkigal trước mặt. Ares đối nàng hỏi, Ereshkigal có chút sinh khí mà chừng mắt nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái. Sau đó gật gật đầu, chúng ta đây trở về đi, Ares nói xong. Lại nhìn về phía Ishtar, có chút vui sướng khi người gặp họa mà ở chỗ này nói. Đến nỗi ngài, tôn quý sao kim nữ thần, liền thỉnh ở chỗ này chậm rãi hưởng thụ chính mình cầm tù kiếp sống đi. Ishtar mở chừng hai mắt, liền muốn mắng người, nhưng Ares đã mang theo Ereshkigal chìm vào minh phủ trong vòng, thấy thế. Sao kim nữ thần chỉ có thể đủ ở trên mặt tuyết hung hăng mà dậm một chân, mắng. Một cái tự bế nữ, một cái nghiêu đầu nhân, chết đến minh phủ bên trong đi thôi. Ngoặc kép, ở Ares cùng Ereshkigal hai người trở lại minh giới về sau. Ereshkigal lập tức lại đi chăm sóc chính mình những cái đó đóa hoa mà Ares tắc đi vào minh thành. Lưỡng đạo tường thành chi gian, vừa mới bị Dui Music thi quỷ đóng cửa kéo vào tới nông thần Inkaimudu đang ở nơi này. Mà làm đại giới. Sử dụng này nhất chiêu đồng quy vu tận chiêu thức Dui Music cũng bị tạm thời mà giam giữ ở nơi. Này, theo Ares cái này minh vương thiết kế. Hai cái thiên thần linh hồn bị minh phủ quyền năng tự phát mà quan vào nơi đây hai cái lồng giam. Bên trong, ở Ares đi vào nơi này thời điểm. Dui Music cùng Inkaimudu đang ở từng người lồng giam trong vòng nhìn nhau. Cho nhau châm chọc mỉa mai. Ares đi vào lồng giam. Vừa lúc nghe thấy Inkaimudu thập phần bực bội mà đối Dui Music nói. Dui Music, ngươi cái này kẻ điên. Nhìn xem ngươi hiện tại kết cục. Này thật sự đáng giá sao? Kia thì thế nào? Dui Music chẳng hề để ý mà nói. Dù sao ta sảng, ta không sao cả, bệnh tâm thần. Inkaimudu âm u mà nhìn Dui Music. Đối hắn nói, ngươi hạ minh giới. Giống nhau muốn tiếp thu nơi này hình phạt. Người đừng cho ta trăng cái gì ngốc bạch ngọt. Người ở Uruk làm vương thời điểm. nhưng không thiếu giết qua người, ngươi nói đúng, Remusit không kiêng nể gì gật đầu nói. Nhưng hai chúng ta tình huống khả năng thực không giống nhau a. Rốt cuộc ta cùng Minh Vương quan hệ hảo kia nhưng không nhất định, Inkaimudu cười lạnh nói. Đôi khi, ngươi cảm thấy đối với ngươi người tốt, nhưng không nhất định là thật sự đối với ngươi hảo. Có lẽ bọn họ chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Chính cái gọi là đã chết tướng quân mới là tốt nhất tướng quân. Duy Music, ngươi kéo ta xuống nước về sau. Đã không có giá trị lợi dụng. Không phải sao? Nghe được Inkaimudu nói, Duy Music sắc mặt cũng trở nên âm trầm xuống dưới. Chẳng qua hắn như cũ không có nhận đồng Inkaimudu nói. Chỉ là bắt lấy hàng rào. Yên lặng mà không nói lời nào, lúc này. Hai người nơi lồng giam bên cạnh đột nhiên vang lên một trận vỗ tay. Ares từ trong bóng tối đi ra. Lặng yên không một tiếng động mà đi tới hai người trước mặt. Mỉm cười nhìn hai người, nhìn đến hắn đã đến. Inkaimudu theo bản năng mà tránh đi hắn ánh mắt. Mà Dui Music tắc vội vàng bắt lấy hàng rào. Đối Ares hô, Neko lão ca, người tới vừa lúc, người này Hạ Minh Phủ còn dám hắc ngươi. Hắn vừa mới đối ta nói cái gì, đã chết tướng quân mới là tốt nhất tướng quân. Nói ngươi muốn xử lý ta, bởi vì ta đối với ngươi đã không có giá trị lợi dụng, Nga. Ares gật gật đầu, nhìn Inkaimudu, ngoài miệng lại đáp, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn nói đảo cũng không sai, a. Nghe được Ares nói, Dui Music linh hồn cũng bị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Mà Inkaimudu tắc hự hự mà nhìn hắn nở nụ cười. Hơn nữa chào phúng nói. Ngu đi, xứng đáng, ngươi câm miệng cho ta. Ares hoành Inkaimudu liếc mắt một cái. Một con màu đen bàn tay liền từ trong không khí xuất hiện. Thô lỗ mà ngăn chặn Inkaimudu miệng. Rồi sau đó, Ares lại nhìn Dui Music nói. Ta nói còn không có nói xong. Inkaimudu nói là không có nói sai. Nhưng Dui Music, người với ta mà nói còn có giá trị lợi dụng. Ta nơi này có một cái chức vị cung cấp cho ngươi. Ngươi có thể trở thành minh thần. Vì ta phục vụ, hơn nữa bằng vào ngươi chết mà sống lại thần cách. Ta có thể cho phép ngươi mỗi năm có hai cái quý có thể phản hồi dương thế nghỉ phép. Ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý. Dui Music nghe vậy chạy nhanh gật đầu nói. Ta đương nhiên nguyện ý. Hảo. Như vậy trước tới cấp ta ký kết bảo mật hiệp nghị. Ares vui vẻ mà vung tay lên. Mở ra cầm tù Dui Music nhà giam. Sau đó hướng hắn vẫy tay. Thiêm xong rồi cái này về sau. Người chính là Minh Phủ người chăn dê. Dui Music vừa nghe. Lập tức từ lồng giam chui ra tới. Hai người đứng ở bị lấp kín miệng nông thần trước mặt. Lấy Minh Phủ vì danh. Ký xuống này phân không có kỳ hạn lao động khế ước. Ở khế ước về sau, Dui Music trở thành minh thần. Ares không thu hồi trên người hắn chiến tranh cùng ôn dịch thần cách. Đồng thời còn đem quản lý minh giới mục đàn quyền hạn giao cho Dui Music. Bất quá mục thần thần cách hắn vẫn như cũ không có còn cấp Dui Music. Hơn nữa chỉ cần Dui Music một phản bội, hắn chỉ dùng động một ý niệm. Liền có thể đoạt đi Dui Music hết thảy, loại này liên quan đến Uruk toàn nhân loại lương thực an toàn. Sự tình, Ares cần thiết muốn bảo đảm gắt gao mà nắm ở trong tay chính mình, ký kết xong khế ước về sau. Dui Music Mỹ tư tư mà đi tới Inkaimudu trước mặt, tuy rằng dạo qua một vòng, hơn nữa chính mình mạng nhỏ còn nắm ở Ares trong tay. Nhưng là Dui Music cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Rốt cuộc hắn cũng không có giống như Inkaimudu theo như lời như vậy. Bị Ares cấp xử lý, rớt. Không chỉ có như thế. Trên người hắn ôn dịch thần cách cùng chiến tranh thần cách cũng không có bị Ares cấp thu hồi. Đi, trừ bỏ về sau cần thiết muốn phục tùng với Ares ý chí ngoại. Thực lực của hắn cùng địa vị không có nửa phần suy giảm. Ngược lại còn có một bộ phận tăng lên, càng quan trọng là trước mắt còn có cái so với hắn càng xui xẻo Inkaimudu. Vẫn là hắn tình địch. Có đối lập liền có sảng khoái. Ở Inkaimudu kia trương tư mã mặt phụ trợ hạ. Dui Music càng thêm mà cảm thấy chính mình này sóng đổi không lỗ. Thu hồi khế ước thư. Ares cũng đi tới Inkaimudu trước mặt. Hắn phất phất tay. Tan đi che ở Inkaimudu miệng thượng tử khí tay. Nhìn đến Ares cái này hành động. Inkaimudu trên mặt cũng lộ ra mong đợi thần sắc, từ Ares hành động tới xem. Minh phủ hẳn là thực thiếu nhân thủ. Nếu Dream Music có thể ký kết khế ước trở thành minh thần. Như vậy hắn hẳn là cũng có cái kia tư cách. Trở thành minh thần chi nhất, vì thế nhìn thấy Ares không tỏ thái độ. Inkaimudu liền chủ động hỏi. Neko, ta đâu, ngươi. Ares có chút kỳ quái mà nhìn cái này nông thần liếc mắt một cái. Theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ngươi là đang hỏi ngươi hình phạt đúng không? Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này ngày thường thoạt nhìn lấm la lấm lét trộm người lão bà. Thời khắc mấu chốt còn rất kiên cường. Người tới a, đem bổn vương băng sơn cấp nâng đi lên. Cấp vị này đại gia hảo hảo mà hầu hạ hầu hạ. Ngoặc kép, 342.967.465. PS, hôm nay mang cẩu đi xem bệnh ngoài ra. Thêm càng dịch đến ngày mai. Hết chương.